Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Quan tòa dự thẩm hỏi cung cô Stangerson. 5 phút sau, Joseph Rouletabille cúi xuống những dấu chân đã được phát hiện trong qua viên dưới cửa sổ của hành lang, khi một người, chắc là một đầy tớ của lâu đài, sải bước đến với chúng tôi và hét lên về Robert đặc sắc đang xuống đình tạ. Ông biết không, ông Robert, rằng quan tòa dự thẩm đang hỏi cung tiểu thư. Ông Robert đặc sắc trao cho chúng tôi một lời xin lỗi mơ hồ và bắt đầu chạy theo hướng lâu đài. Người đó chạy phía sau ông. Nếu thi hài biết nói chuyện, tôi nói điều này sẽ rất lý thú. Phải biết, bạn tôi nói, chúng ta đi đến lâu đài. Và anh kéo tôi đi, nhưng ở lâu đài, một hiến binh đứng trong hành lang cấm chúng tôi lên cầu thang tầng 1. Chúng tôi phải đợi. Trong lúc đó, đây là chuyện xảy ra trong phòng của nạn nhân. Bác sĩ gia đình thay rằng cô Stangerson đã đỡ hơn nhiều, nhưng sợ rằng tình trạng cô nặng thêm không cho phép thẩm vấn nữa. Đã nghĩ rằng bổn phận của ông là cảnh báo quan tòa dự thẩm, và ông này đã quyết định có ngay lập tức một cuộc thẩm vấn. Ông De Marquet tham dự vào cuộc lấy khẩu cung này, còn có người ký lục, ông Stangerson, bác sĩ. Sau này tôi mới được cung cấp thông tin về nội dung của cuộc thẩm vấn ở phiên tòa. Nó đầy chia vẻ khô khan kiểu tư pháp. Hỏi, không làm cung mệt nhiều, cô có thể, thưa tiểu thư, cho chúng tôi vài chi tiết cần thiết về vụ mưu sát kinh khiếp mà cô là nạn nhân không? Đáp, tôi thấy đỡ hơn nhiều, thưa ông, và tôi xin nói với ông điều mà tôi biết. Khi tôi vào trong phòng, tôi không phát hiện điều gì bất thường. Hỏi, xin lỗi, thưa tiểu thư, nếu cô cho phép, tôi sẽ đặt cô những câu hỏi và cô trả lời. Điều này sẽ làm cô ít mệt hơn là kể một câu chuyện dài. Đáp, cứ làm đi thưa ông. Hỏi, công việc trong ngày hôm đó của cô là gì? Tôi muốn cô nói thật rõ ràng, tỉ mỉ hơn mức có thể. Tôi mong thưa cô theo dõi mọi cử động của cô. Ngày hôm đó nếu không phải là đòi hỏi cô quá đáng. Đáp, tôi thức dậy trễ vào 10 giờ vì cha tôi và tôi về nhà rất trễ hồi khuya khi tham dự một bữa ăn tối và cuộc tiếp tân do Tổng thống nước Cộng hòa tổ chức, vinh danh các đại biểu của Viện Hàn Lâm Khoa học ở Philadelphia. Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, lúc 10 giờ rưỡi, cha tôi đã làm việc trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi đã cùng làm việc. Cho đến 12 giờ trưa, chúng tôi cùng đi dạo nửa giờ trong hoa viên. Chúng tôi ăn trưa trong lâu đài. Nửa giờ đi dạo, đến 1 giờ rưỡi. Như mọi ngày, rồi cha tôi và tôi, chúng tôi quay lại phòng thí nghiệm. Ở đó, chúng tôi thấy bà hầu phòng vừa dọn phòng cho tôi. Tôi vào trong phòng vàng để ra vài lệnh không quan trọng lắm cho người làm này. Bà rời đình tạ ngay và tôi trở lại làm việc với cha tôi. Lúc 5 giờ, chúng tôi rời biệt trang để lại đi dạo và uống trà. Hỏi, lúc đi ra ngoài vào 5 giờ, cô có vào phòng ngủ của mình không? Đáp, không, thưa ông, là cha tôi vào phòng ngủ của tôi theo tôi yêu cầu để lấy cái nón của tôi. Hỏi, dạ không có nghi ngờ gì à? Ông Stangerson, đương nhiên không, thưa ông. Hỏi, giả lại, gần như chắc chắn rằng kẻ sát nhân còn chưa ở dưới gầm giường lúc đó. Khi ông đi, cửa phòng ngủ còn chưa khóa bằng chìa khóa chứ? Cô Stangerson, không, chúng tôi không có lý do nào để làm chuyện đó. Hỏi, các vị ra khỏi biệt trang bao lâu từ lúc đó? Ông Stangerson và cô, đáp, chừng 1 giờ. Hỏi, chính là lúc đó có lẽ tên sát nhân đã vào đình tạ, nhưng bằng cách nào người ta không biết. Người ta thấy rằng trong hoa viên những dấu chân đi ra từ cửa sổ hành lang, chứ không tìm ra dấu chân đi đến đó. Cô có lưu ý rằng cửa sổ hành lang mở ra khi cô ra ngoài với cha cô không? Đáp, tôi không nhớ. Ông Stangerson, cửa sổ đóng. Hỏi, và các vị trở về lúc nào? Cô Stangerson, tôi không chú ý. Ông Stangerson, cửa vẫn đóng, tôi nhớ rất rõ. Vì khi trở về, tôi nói lớn, thật là khi tôi văng mặt, bộ sắt có thể đã mở cửa. Hỏi, kỳ lạ, ông có nhớ, thưa ông Stangerson, rằng bộ sắt khi ông văng mặt và trước khi đi ra đã mở cửa sổ, vậy ông trở về vào lúc 6 giờ trong phòng thí nghiệm và ông lại tiếp tục làm việc. Cô Stangerson, vâng, thưa ông. Hỏi, và cô không rời khỏi phòng thí nghiệm từ giờ đó đến lúc cô vào trong phòng ngủ. Cô Stangerson, cả con gái tôi, cả tôi, thưa ông. Chúng tôi có một công việc rất gấp, nên chúng tôi không muốn mất một phút nào, để mức chúng tôi không để ý đến điều gì khác. Hỏi, các vị đã ăn tối trong phòng thí nghiệm? Đáp, phải, làm gì cùng một lý do. Hỏi, các vị có thói quen ăn tối trong phòng thí nghiệm không? Đáp, hiếm lắm chúng tôi mới ăn tối ở đó. Hỏi, tên sát nhân không thể biết rằng các vị ăn tối hôm đó trong phòng thí nghiệm chứ? Ông Sangerson, chúa tôi, thưa ông, tôi không nghĩ vậy. Trong thời gian chúng tôi trở về khoảng 6 giờ ở đình tạ, tôi mới quyết định ăn tối trong phòng thí nghiệm, cả con gái tôi và tôi. Lúc đó, một người canh gác đã giữ tôi lại một lát để yêu cầu tôi đi theo anh ta một vòng khẩn cấp ở các khu rừng mà tôi đã quyết định chặt cây. Tôi không thể làm được và hoãn lại công việc này vào ngày hôm sau. Lúc đó tôi yêu cầu người canh gác vì anh ta đi ngang qua lâu đài báo với người quản lý rằng chúng tôi ăn tối ở phòng thí nghiệm. Người canh gác rời khỏi tôi, làm nhiệm vụ tôi giao và tôi gặp lại con gái và đưa cho nó chìa khóa đình tạ và để nó lại ở cửa ngoài. Con gái tôi đã làm việc trước. Hỏi, lúc mấy giờ thưa tiểu thư, cô vào phòng ngủ trong khi cha cô tiếp tục làm việc? Cô Sangerson, lúc nửa đêm. Hỏi, bố Jack đã vào phòng vàng trước đó? Đáp, để đóng cửa chớp và thắp đèn ngủ như mọi buổi tối. Hỏi, ông ấy không lưu ý điều gì đáng nghi ngờ? Đáp, nếu có thì ông đã nói với chúng tôi. Bố Jack là một người tử tế, yêu thương tôi rất nhiều. Hỏi, ông khẳng định thưa ông Sangerson rằng bố Jack kế tiếp không rời khỏi phòng thí nghiệm chứ? Đáp, tôi chắc như vậy, tôi không ngờ vực gì về phía đó. Hỏi, tiểu thư, khi cô vào phòng ngủ, cô lập tức đóng và khóa cửa và ổ khóa chứ? Đó là biện pháp giữ phòng. Dì biết rằng cha cô và người làm ở đó, vậy cô sợ điều gì? Đáp, không lâu nữa, cha tôi sẽ về lâu đài và bố Jack sẽ đi ngủ. Và rồi thật vậy, tôi sợ điều gì đó. Hỏi, cô rất sợ điều gì đó, nên cô đã lấy khẩu súng lục của bố Jack mà không nói cho ông ấy biết. Đáp, thật vậy, tôi không muốn làm ai sợ hơn nữa vì nỗi sợ của tôi có thể qua ngay ngô. Hỏi, và cô sợ gì chứ? Đáp, tôi không biết nói với ông thế nào cho đúng. Từ nhiều đêm, hình như tôi nghe, trong hoa viên và ngoài hoa viên, quanh biệt trang có những tiếng động khác thường, đôi khi là tiếng bước chân, tiếng cành cây gãy, đêm trước vụ mưu sát, đêm mà tôi không ngủ được cho đến 3 giờ sáng, khi từ Elysee về. Tôi đứng một lúc bên cửa sổ và tôi tưởng chừng như thấy những cái bóng. Hỏi, bao nhiêu cái bóng? Đáp, hai cái bóng đi quanh ao, rồi trăng ẩn khuất và tôi không thấy gì nữa. Vào mùa này, mỗi năm, tôi đã về căn hộ của mình ở lâu đài theo thói quen vào mùa đông. Nhưng năm nay, tôi tưởng nhủ rằng mình sẽ chỉ rời biệt trang khi cha tôi kết thúc cho Viện Hàn Lâm Khoa học bản tóm tắt nghiên cứu về sự phân ly vật chất. Tôi không muốn rằng công trình đáng kể này sắp hoàn thành trong vài ngày nữa vì xáo trộn vì thay đổi nào đó trong thói quen trước mắt của tôi. Ông sẽ hiểu rằng tôi không muốn nói với cha tôi về những nỗi sợ trẻ con của tôi và tôi cũng giữ im lặng với bố Sắc vì ông không biết giữ mồm giữ miệng. Dù sao đi nữa, vì tôi biết bố Sắc có một khẩu súng lục trong ngăn kéo bàn ở đầu giường. Tôi tranh thủ lúc ông lão vắng mặt trong ngày để nhanh chóng lên giá xếp của ông và mang đi vũ khí mà tôi luồn vào ngăn kéo bàn đầu giường của tôi. Hỏi, cô không biết mình có kẻ thù nào à? Đáp, không hề. Hỏi, cô hiểu thưa tiểu thư rằng biện pháp dự phòng đặc biệt đó gây ngạc nhiên. Ông Sargerson, dường nhiên con à, đó là cách dự phòng đáng ngạc nhiên. Đáp, không, tôi nói với ông rằng từ hai đêm trước tôi không yên tâm chút nào. Ông Sangerson, đáng lẽ con nên nói với cha chuyện đó, thật không tha thứ được, đáng lẽ chúng ta đã tránh được bất hạnh. Hỏi, cửa phòng vàng đóng lại, thưa tiểu thư thì cô đi nằm. Đáp, vâng, và vì rất mệt, tôi ngủ ngay. Hỏi, đèn ngủ vẫn sáng chứ? Đáp, vâng, nhưng nó tỏ một ánh sáng rất yếu. Hỏi, lúc đó thưa tiểu thư hãy nói điều đã xảy đến. Đáp, tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng thình lình tôi thức dậy. Tôi thét lên một tiếng. Ông Sargerson, phải, một tiếng kêu kinh hãi, còn kẻ sát nhân, tôi còn nghe trong tai. Hỏi, cô đã thét lên? Đáp, một người ở phòng tôi, hắn ùa đến tôi, đưa tay lên cổ họng tôi, cố gắng siết cổ tôi đã nghẹt thở. Bỗng nhiên, bàn tay tôi đưa vào ngăn kéo hé mở của bàn đầu giường để chụp được khẩu súng lục mà tôi đã đặt vào đó và sẵn sàng để bắn. Lúc đó người đó làm cho tôi lăn xuống khỏi giường và quơ trên đầu tôi một khối gì đó. Nhưng tôi đã bắn. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình bị đánh một phát nặng, một phát khủng khiếp vào đầu. Mọi chuyện này, thưa ông quan tòa, còn nhanh hơn tôi nói và tôi không còn biết gì nữa. Hỏi, không biết gì nữa, cô không có ý nghĩ nào về cách mà tên sát nhân có thể thoát khỏi phòng cô sao? Đáp, không có ý niệm nào. Tôi không còn biết gì nữa, tôi không biết chuyện gì xảy ra quanh mình khi đã chết. Hỏi, người đó cao hay thấp? Đáp, tôi chỉ thấy một cái bóng có vẻ rất to. Hỏi, cô không thể cho một chỉ dẫn nào sao? Đáp, thưa ông, tôi không còn biết gì nữa. Một người nhào lên mình tôi bắn hắn, tôi không còn biết gì nữa. Bản khẩu cung của cô Sangerson kết thúc ở đây. Joseph Rouletabille kiên nhẫn chờ Robert đặt sắt. Không lâu sau, ông này xuất hiện. Trong căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô Sangerson, ông đã nghe cuộc hỏi cung và báo cáo lại cho bạn tôi rất chính xác. Một trí nhớ cực tốt và rất ngoan ngoãn còn khiến tôi ngạc nhiên. Nhờ những ghi nhớ dội dã mà ông viết bằng bút chì, ông có thể tái hiện gần như từng câu từng chữ các câu hỏi và câu trả lời. Thật sự, ông đặc sắc có vẻ là thư ký của anh bạn trẻ của tôi và hành động như ai đó không thể từ chối anh điều gì. Hơn thế nữa, ai đó làm việc cho anh. Chuyện cửa sổ đóng gây ấn tượng mạnh cho phóng viên như đã gây ấn tượng cho quan tòa dự thẩm. Hơn nữa, Rouletabille hỏi ông đặc sắc lặp lại cho anh biết thời khóa biểu của ông và cô Sangerson đã thiết lập trước quan tòa. Tình huống bữa ăn tối trong phòng thí nghiệm dường như khiến anh quan tâm cao độ và anh bắt nói lại hai lần để khẳng định hơn rằng chỉ có người canh gác biết rằng giáo sư và con gái ông ăn tối trong phòng thí nghiệm và người canh gác biết điều đó như thế nào. Khi ông đặt sát im lặng, tôi nói đó là một cuộc thẩm vấn không khiến một vấn đề tiến triển bao nhiêu. Nó còn làm vấn đề lùi lại ông đặt sát dần theo. Nó làm sáng tỏ vấn đề, Rouletabille nói trầm tư. Chương 9. Phóng viên và thám tử. Cả ba chúng tôi quay về biệt trang, cách công trình khoảng 100 mét. Phóng viên ngăn chúng tôi lại và chỉ cho chúng tôi một bụi rậm nhỏ phía bên phải. Anh nói với chúng tôi, đó là chỗ mà tên sát nhân đã đi để vào trong đình tạ. Vì có nhiều bụi rậm khác tương tự giữa các cây sồi, tôi hỏi tại sao tên sát nhân lại chọn bụi đó hơn là các bụi khác. Rouletabille trả lời tôi bằng cách chỉ cho tôi con đường chạy ngang bụi rậm và dẫn đến cửa đình tạ. Con đường mòn đó phủ sỏi như anh thấy. Anh nói người đó phải đi ngang qua đó để đến biệt trang vì người ta không tìm thấy dấu chân đi. Trên đất mềm, người đó không có cánh, hẳn đã đi bộ. Nhưng hắn đi trên sỏi lăn dưới dài mà không giữ lại dấu chân. Là sỏi này thật vậy đã lăn qua nhiều bàn chân khác vì con đường mòn là đường thẳng nhất từ lâu đài đến đình tạ. Còn về bụi rậm tạo thành bằng loại cây không tán trong môn vật xấu, nguyệt quế và cây phu danh đã cung cấp cho tên sát nhân một nơi ẩn náu đủ để chờ thời cơ. Dễ hắn để đi về đình tạ. Làm gì ẩn nấp trong bụi rậm đó mà người đó đã thấy ông và cô Sangerson đi ra rồi bố sắt. Người ta đã rải sỏi đến tận cửa sổ, hầu như vậy, của hành lang. Một dấu chân của người đó song song trên tường, dấu ấn mà chúng ta lưu ý lúc nãy và tôi đã thấy, chứng tỏ rằng hắn chỉ nhảy một chân để trước cửa sổ của hành lang do bố sắt để mở. Người đó chống cùng tay và vào trong hành lang. Sao hết có thể là vậy? Tôi nói, sao hết là gì? Sao hết là gì? Rouletabille kêu lên bất ngờ giận dữ vì tôi đã tháo xiềng một cách ngây thơ. Tại sao nói sao hết có thể lắm? Tôi cầu xin anh đừng nổi giận, nhưng anh quá giận nên không thèm nghe tôi. Và anh tuyên bố mình ngưỡng mộ sự nghi ngờ thận trọng mà một số người tôi tiếp cận với một vấn đề đơn giản nhất và không dám liều nói đúng là vậy hay không đúng, khiến cho trí thông minh của họ đưa đến cùng kết quả đáng lẽ phải đạt được nếu tự nhiên quên trang bị cho học sọ của họ một chút chất xám. Thấy tôi có vẻ bị tổn thương, anh bạn trẻ của tôi khoác tay tôi và nói, anh không nói chuyện đó với tôi vì anh đặc biệt đánh giá cao tôi. Nhưng cuối cùng anh nói tiếp, chuyện này là phạm tội khi người ta có thể lý luận chắc cú. Nếu tôi không lý luận như tôi đã làm, với mớ sỏi này thì tôi phải lý luận như một trái banh. Bản thân, khoa học, khí cầu điều khiển được còn chưa phát triển lắm để tôi có thể cho vào. Trong trò chơi kích động của mình, tên sát nhân tự trên trời rơi xuống. Và đừng nói là một chuyện có thể xảy ra khi nó không thể khác được. Bây giờ chúng ta biết người đó làm thế nào vào bằng cửa sổ và chúng ta cũng biết hắn vào lúc nào. Hắn vào đó trong khi họ đi dạo lúc 5 giờ. Chuyện bà hội phòng có mặt vừa dọn phòng vàng trong phòng thí nghiệm lúc ông giáo sư và con gái ông về vào 1 giờ rưỡi cho phép chúng ta khẳng định rằng lúc 1 giờ rưỡi tên sát nhân không có trong phòng dưới giường trừ khi hắn có tổng phạm là bà hội phòng. Ông nói thế nào về chuyện đó, ông Robert đặc sắc? Ông đặc sắc lắc đầu, tuyên bố rằng ông đảm bảo về lòng trung thành của bà hậu phòng của cô Sangerson, và đó là một đầy tớ rất trung thực và tận tụy. Và rồi lúc 5 giờ, ông Sam Jackson vào trong phòng ngủ để tìm cái non của con gái. Ông nói thêm, còn có chuyện đó, Rouletabille nói. Vậy người đó đã vào lúc mà anh nói qua cửa sổ. Tôi nói, tôi đồng ý, nhưng làm sao hắn đóng cửa sổ? Chuyện buộc phải rõ ràng là thu hút sự chú ý của những người đã mở nó ra. Có thể là cửa sổ không hề được đóng lại ngay lập tức, anh phóng viên trẻ trả lời tôi. Nhưng nếu hắn đóng cửa sổ lại, hắn đóng vì có con đường dài cách biệt trong 25 mét và vì ba cây sồi mọc lên ở chỗ đó. Ông muốn nói gì? Ông Robert đặt sát hỏi. Ông vẫn đi theo chúng tôi và chăm chú nghe Rouletabille thở hổn hển. Tôi sẽ giải thích cho ông sao, thưa ông, khi tôi phán đoán rằng đến lúc. Nhưng tôi không nghĩ đã nói những lời nào quan trọng hơn trong vụ này nếu giả thuyết của tôi được chứng minh. Vậy giả thuyết của ông là gì? Ông sẽ không bao giờ biết nếu nó không phải là sự thật. Đó là một giả thuyết nghiêm trọng hơn nhiều, ông thấy không? Nên tôi không thể nói ra khi nó chỉ là giả thuyết. Ít ra ông đã có chút ý niệm nào đó về tên sát nhân. Không, thưa ông, tôi không biết ai là kẻ sát nhân. Nhưng đừng sợ gì hết, thưa ông Robert Darcy, tôi sẽ biết hắn. Tôi phải nhận xét rằng Robert Darcy rất xúc động và tôi ngờ vực rằng sự khẳng định của Rouletabille không làm ông hài lòng chút nào. Vậy thì tại sao? Có phải ông sợ thật sự rằng người ta phát hiện tên sát nhân? Ở đây tôi hỏi suy nghĩ của mình. Tại sao ông giúp phóng viên tìm hắn? Anh bạn trẻ của tôi dường như cũng nhận được cùng ấn tượng với tôi. Anh đột ngột nói, điều đó không làm ông bất bình chứ, ông Robert Darcy, khi tôi phát hiện ra tên sát nhân. À, tôi muốn chính tay mình giết hắn. Hồ phù của cô Stangerson kêu lên với giọng khiến tôi hoảng hốt. Tôi tin ông, Rouletabille nói nghiêm túc, nhưng ông không trả lời câu hỏi của tôi. Chúng tôi đi qua gần bụi rậm mà chàng phóng viên trẻ mới vừa nói với chúng tôi. Tôi vào trong và chỉ cho anh những dấu vết hiển nhiên của một người ẩn nấp ở đó đã đi qua. Một lần nữa Rouletabille đã có lý. Mà phải, anh nói, mà phải, chúng ta có vấn đề với một cá nhân bằng xương bằng thịt, không có phương tiện nào khác với chúng ta, và mọi chuyện phải được thu xếp. Nói xong, anh yêu cầu tôi đưa lại cho anh mẫu giấy dài bằng giấy mà anh đã giao và anh áp nó lên dấu chân rất rõ đằng sau bụi rậm. Và anh ngẩng lên và nói, đương nhiên, tôi ngỡ anh bây giờ sẽ đi theo con đường dấu chân tẩu thoát của tên sát nhân từ cửa sổ hành lang. Nhưng anh kêu chúng tôi đi khá xa về phía bên trái và tuyên bố với chúng tôi rằng thật vô ích khi nhúng mũi vào đống bùn này và bây giờ anh đã biết chắc trọn con đường bỏ trốn của tên sát nhân. Hắn đã đi đến cuối bức tường, cách 50 mét từ chỗ đó, rồi hắn nhảy qua rào dâu và cái hố. Này, ngay trước mắt con đường nhỏ này dẫn đến cái ao. Đó là con đường nhanh nhất để ra khỏi bất động sản và đi đến ao. Sao anh biết hắn đi đến ao? Vì Frederick Larsan không hề rời khỏi bờ ao từ sáng nay, ông ta chắc thấy dấu vết kỳ lạ nào đó. Vài phút sau, chúng tôi đến gần ao, đó là một mặt phẳng nước nhỏ đầm lầy. Quanh đó có lao sậy và trên đó còn bền bồng vài chiếc lao qua súng chết tội nghiệp. Fred vĩ đại có lẽ thấy chúng tôi đến, nhưng có thể ông ít để ý đến chúng tôi và tiếp tục vung dãy bằng đầu can vật gì đó mà chúng tôi không thấy. Này, Rouletabille nói, đó lại là những bước chân người tẩu thoát. Chúng vòng quanh ao ở đây, trở lại và cuối cùng biến mất gần ao, ngay trước con đường mòn dẫn đến đường lớn Epinay. Người đó tiếp tục tẩu thoát đến Paris. Ai làm cho anh tin rằng tôi ngắt lời vì không còn dấu chân nữa trên đường mòn? Điều làm tôi tin, nhưng những dấu chân đó, những bước chân mà tôi chờ, anh kêu lên và chỉ dấu ấn rất rõ của một chiếc giày thanh lịch. Xem kìa, và anh gọi Frederick Larsan. Ông Fred, anh kêu, những bước chân thanh lịch này trên đường luôn ở đó từ khi phát hiện ra tội ác. Phải, chàng trai, phải. Chúng đã được lấy ra rất cẩn thận, Fred trả lời mà không ngẩng đầu lên. Anh thấy đây, có những bước chân đến và những bước chân ra đi. Và người này có một chiếc xe đạp. Phóng viên kêu lên, ở đây sau khi nhìn những dấu ấn của xe đạp đi về, những bước chân thanh lịch, tôi ngỡ mình có thể can thiệp. Chiếc xe đạp giải thích sự biến mất của những dấu chân thô kệch của tên sát nhân. Tôi nói, tên sát nhân có bước chân thô kệch lên xe đạp. Tổng phạm của hắn, người có bước chân thanh lịch, đến đợi hắn bên bờ ao với chiếc xe đạp. Người ta có thể giả thuyết rằng tên sát nhân hành động vì quyền lợi của người có bước chân thanh lịch chăng? Không, không, Rouletabille đáp trả với một nụ cười lá lùng. Tôi đợi những bước chân này từ khi bắt đầu dự án. Tôi đã có chúng. Tôi sẽ không bỏ lại chúng cho ông đâu. Đó là bước chân của kẻ sát nhân. Còn những bước chân khác, những bước chân thô kệch, anh sẽ làm gì chúng? Cũng vẫn là bước chân của kẻ sát nhân. Vậy thì có hai loại dấu chân? Không, chỉ có một. Và hắn không có tòng phạm. Rất mạnh mẽ, Frederick Larsan la to từ chỗ ông ta. Này, phóng viên trẻ nói tiếp, và chỉ cho tôi, đất bị hất tung bằng những bước chân thô kệch. Người đó đã ngồi xuống đằng kia và lấy đôi giày săn đá mà hắn đã mang để lừa công lý. Và rồi, chặt đã mang theo nó với hắn, hắn đứng lên với bàn chân của mình và bình tĩnh đi từng bước đến đường lớn, dẫn chiếc xe đạp bằng tay. Hắn không thể đánh liều trên con đường mòn rất xấu mà chạy xe đạp. Giá lại, chuyện chứng tỏ điều đó là dấu vết nhẹ và do dự của xe đạp trên đường mòn dù đất mềm. Nếu có một người ngồi trên chiếc xe đạp, các bánh xe sẽ ấn sâu hơn vào đất. Không, không, chỉ có một người thôi, kẻ sát nhân, đi bộ. Hoan hô, Fred vĩ đại lại nói. Và bỗng nhiên, người này đến chỗ chúng tôi, đứng trước ông Robert đặc sắc và nói với ông. Nếu chúng ta có một chiếc xe đạp ở đây, chúng ta có thể chứng minh lý luận đúng đắn của chàng trai này. Ông Robert đặc sắc à, ông có biết có chiếc nào ở lâu đài không? Không, ông đặc sắc trả lời, không có. Tôi đã mang chiếc xe của tôi đi cách đây 4 ngày đến Paris, lần cuối cùng khi tôi đến lâu đài trước tội ác. Thật đáng tiếc, Fred đáp với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng và quay về phía Rouletabille. Nếu chuyện đó tiếp diễn, ông nói, cậu sẽ thấy rằng cả hai chúng ta cùng đạt tới một kết luận như nhau. Anh có ý kiến gì về cách mà kẻ sát nhân ra khỏi phòng vàng không? Có, bạn tôi nói, một ý nghĩ. Tôi cũng vậy, Fred nói tiếp, và chắc cũng là một ý. Không có hai cách lý luận trong vụ này. Tôi đợi để giải thích trước quan tòa khi chỉ huy của tôi đến. À, chỉ huy cục an ninh sắp tới. Phải, trưa nay, để đối mặt trong phòng thí nghiệm. Trước quan tòa dự thẩm, về những người đã đóng vai trò hoặc có thể đóng vai trò trong thảm kịch, sẽ rất thú vị, tiếc là cậu không thể tham dự. Tôi sẽ tham dự, Rouletabille khẳng định. Thật sự cậu thật phi thường đối với tuổi của cậu. Viên thám tử đáp lại với giọng điệu không kém phần nhạo báng. Cậu sẽ là một thám tử cừ khôi nếu cậu có phương pháp hơn. Nếu cậu tuân theo bản năng và các bướu trên trán ít hơn. Đó là một điều mà tôi đã quan sát nhiều lần, thưa ông Rouletabille. Cậu lý luận quá nhiều, cậu không để óc quan sát của mình làm việc. Cậu nói gì về chiếc khăn tay đầy máu và bàn tay đỏ trên tường? Cậu đã thấy bàn tay đỏ trên tường. Tôi chỉ thay chiếc khăn tay, nói đi. Khà, Rouletabille nói hơi bối rối. Kẻ sát nhân đã bị thương ở bàn tay vì khẩu súng lục của cô Stangerson. À, quan sát thô thiển bản năng. Hãy coi chừng cậu qua hợp lý một cách trực tiếp. Cậu Rouletabille, tính hợp lý sẽ chơi cho cậu một đòn sâu nếu cậu võ đón như thế. Có nhiều tình huống phải xử lý mềm mại. Nhìn từ xa, cậu Rouletabille, cậu có lý khi nói về khẩu súng lục của cô Stangerson. Chắc chắn rằng nạn nhân đã bắn, nhưng cậu sai khi cậu nói cô ấy đã làm tên sát nhân bị thương ở tay. Tôi chắc chắn, Rouletabille kêu lên. Fred ngoan cố ngắt lời anh. Quan sát sai lầm. Xem xét chiếc căng vai, có vô số những vết tròn nhỏ đỏ thắm. Những giọt in trên đó mà tôi thay ở dấu chân. Ngay lúc bước chân đặt xuống đất, chứng minh với tôi rằng tên sát nhân không hề bị thương. Tên sát nhân, cậu Rouletabille à, đã chạy mau mũi. Fred vĩ đại rất nghiêm túc, tuy nhiên tôi không thể nén một tiếng kêu. Phóng viên nhìn Fred, ông cũng nghiêm túc nhìn lại chàng phóng viên. Và Fred rút ra ngay kết luận. Người đó chảy máu mũi trong bàn tay và trong khăn tay đã lao tay trên tường. Điều này rất quan trọng, ông nói thêm. Vì tên sát nhân không cần bị thương ở bàn tay mới là kẻ sát nhân. Rouletabille dường như suy nghĩ thật sâu và nói, có điều gì đó, ông Frederick Larsan, còn nghiêm trọng hơn là tính hợp lý thô thiển, là tình trạng tinh thần riêng của một vài thám tử đã làm theo họ. Gấp lại cho mềm sự hợp lý đó theo tính cần thiết của quan niệm riêng họ. Ông có ý kiến của ông về tên sát nhân, ông Fred đừng phủ nhận nó. Và tên sát nhân của ông không phải là bị thương ở bàn tay, nếu không ý kiến của ông sẽ rơi rụng. Và ông đã tìm và ông đã thay chuyện khác. Đó là một hệ thống rất nguy hiểm, thưa ông Fred, rất nguy hiểm. Mà người đi từ ý kiến rằng có tên sát nhân, có những bằng chứng mà người ta cần. Điều đó có thể đưa ông đi xa. Coi chừng sai lầm về tư pháp, ông Fred, nó đang rình rập ông. Và hơi cười nhạo, tay đút vào túi, hơi gầm gừ. Rouletabille với cặp mắt nhỏ tranh mảnh, chăm chú nhìn Fred vĩ đại. Frederick Larsan xem xét trong im lặng, cậu nhóc đang cho rằng mình còn mạnh hơn ông. Ông nhún vai chào chúng tôi và bỏ đi, sải dài chân, đập lên đá của con đường bằng chiếc can lớn của ông. Rontabin nhìn ông đi xa, rồi chàng phóng viên trẻ quay về phía chúng tôi, nét mặt vui tươi và bảo đắc thắng. Tôi sẽ đấu với ông ta. Anh ném câu đó vào chúng tôi. Tôi sẽ đấu với Fred vĩ đại. Dù ông ta rất mạnh, tôi sẽ đấu với mọi người. Rontabin còn mạnh hơn tất cả bọn họ. Và Fred vĩ đại, Fred lẫn danh nổi tiếng sừng sỏ, Fred duy nhất lý luận như một chiếc giày rách, như một chiếc giày rách, như một chiếc giày rách. Giang phát ra một thế nhảy ba lê đập chân, nhưng anh đột ngột dừng vũ điệu lại. Mắt tôi dõi theo cái nhìn của mắt anh. Chúng gắn giọng Robert đặc sắc, mặt súng gió, nhìn ra đường mòn. Những dấu chân của ông bên cạnh những dấu chân thanh lịch không hề khác biệt. Chúng tôi ngỡ rằng ông sắp quỵ xuống. Đôi mắt ông mở to vì khiếp đảm, trốn chúng tôi một lát. Tuy nhiên, bàn tay phải giãn ra trong một cử chỉ co thắt. Cái dòng râu vòng quanh gương mặt thật thà, dịu dàng và tuyệt vọng của ông. Cuối cùng, ông trấn tĩnh lại, nói với chúng tôi bằng một giọng đổi khác rằng ông cần trở lại râu lại và ra đi. Quỷ thật, Rontabin nói. Chào phóng viên cũng có vẻ bối rối. Anh rút từ trong ví ra một tờ giấy trắng như tôi thay anh làm trước đó và cắt bằng kéo các đường viền của bàn chân thanh lịch của tên sát nhân mà nguyên mẫu còn đó dưới đất. Và rồi anh di chuyển cái đế dài bằng mế lên dấu ấn của đôi ủng mà ông đặt sát mang. Chúng vừa khích và Rontabin đứng lên và lặp lại. Quỷ thật, tôi không dám nói lời nào khi tưởng tượng chuyện đang xảy ra trong lúc này. Trọng bu trang của Rontabin đã trở nên nghiêm trọng. Anh nói, tuy nhiên tôi tin ông đặc sắc là một người trung thực. Và anh kéo tôi về phía quán trọ tháp canh mà chúng tôi thấy cách đó 1 km trên đường bên cạnh một lùm cây.